Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243 phép đo lực thạch. Chỉ là không biết lần này vì cái gì Tam Đại Vương triều đối ngoại mở ra danh ngạch, mà hiện giờ Tây Nhã Thành bên trong liền có Lan La Quốc mở ra hai cái danh ngạch, muốn đạt được danh ngạch muốn tới thành chủ phủ đi thí nghiệm, mà hai bên bí cảnh yêu cầu năng lực không chỉ là linh lực thực lực, còn có mặt khác các phương diện thực lực, chỉ cần ngươi có nhất nghệ tinh, hơn nữa lực áp hoa thơm cỏ lạ, liền có thể đạt được cơ hội như vậy. Tịch Ly buông ngọc giàn, trong lòng quyết định thử một lần. Thành chủ phủ nội kín người hết chỗ, hiện giờ là ngày thứ 10 tuyển nhận, miễn miễn cưỡng cưỡng có 12 cái luyện khí tu sĩ phù hợp các hạng yêu cầu, tuy rằng chỉ cần có nhất nghệ tinh liền có cơ hội thử một lần, nhưng là lại có mấy người một kỹ có thể lực áp quần hùng. Tiến vào hai bên bí cảnh là có vô song cơ duyên, nhưng là cũng muốn có cái kia bản lĩnh a, nếu là kỹ năng không đủ đứng đầu, còn không có thực lực, như vậy chỉ biết trở thành những người khác liên lụy. Nếu là ngươi kỹ năng cũng đủ làm mọi người thần phục, như vậy để cho người khác bảo hộ ngươi cũng không phải không thể. Lần này hai bên bí cảnh quan hệ trọng đại, đề cập ích lợi không chỉ có riêng là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghe nói còn có 10 năm sau một hồi cơ duyên, kia mới là vở kịch lớn, mà hiện giờ trận này bí cảnh cơ duyên không chỉ là vì ba cái quốc gia ích lợi phân phối, càng quan trọng là vì 20 năm sau kia chàng đại tạo hóa đào tạo nhân tài, lợi dụng biển to đãi cắt đào thải phương pháp, khôn sống mống chết, thu hoạch ưu tú nhất nhân tài. Tịch Ly bị thành chủ phủ gã sai vặt đưa tới chuyên môn thí nghiệm quảng trường, ở đây người ít nhất có hơn 1000 người, Lý Cơ tiểu hữu phía trước chính là thí nghiệm địa phương, chỉ cần triển lãm ra bản thân chỗ hơn người, thành chủ sẽ tự có điều định đoạt. Đa tạ. Tịch Ly lãnh đầu đi vào quảng trường, trên quảng trường liệt có mấy cái đài cao, đài cao phía trên lập một cây kỳ, đan phù khí trận, tu vi, vũ lực, kỳ môn thuẫn đánh, 7 cái đài cao, ở mặt trên đã có rất nhiều người luân triển lãm. Tịch Ly nhìn nhìn, cuối cùng lựa chọn ở vũ lực trên đài cao, giờ phút này nàng tu vi đã khôi phục tới rồi luyện khí cao giai, nếu muốn trổ hết tài năng, nên triển lãm liền phải triển lãm, trừ bỏ linh lực tu vi. Nàng luyện thể tu vì đã tới trúc cơ kỳ cửa, chỉ kém chỉ còn một bước, liền có thể đột phá trúc cơ kỳ, xếp hạng trong đám người. Lựa chọn vũ lực đài cao phần lớn đều là luyện thể tu sĩ. Một đám nữ tu lớn lên khổng lồ eo viên, dáng người cường tráng, nhưng là như vậy dáng người ở Lan La Quốc nhưng thật ra không có vẻ hiếm lạ. Bởi vì nơi này chủ trương chính là nữ cường nam nhược, những cái đó tiến đến thí nghiệm nam tu nhưng thật ra một đám nhược liễu phù phong, thoạt nhìn văn văn nhược nhược. Tịch Ly đứng ở một đám nữ tu chung, vẫn là có chút thu hút, đưa tới không ít ánh mắt, nhưng là nhìn đến nàng tuổi không lớn cũng đã luyện khí cao giai, cũng không dám tiến lên khiêu khích, rốt cuộc ai sẽ cả ngày không có việc gì tìm việc. Mọi người đều rất bận, cũng không nghĩ không có đầu óc khắp nơi gây thù chuốc oán, thí nghiệm thực mau. Vũ lực trên đài cao có một khối phép đo lực thạch. Chỉ cần ngươi dùng sức hướng lên trên đánh, phép đo lực thạch sẽ biểu hiện ngươi đánh ra lực công kích là cái gì tu vi, mà tu vi thí nghiệm bên kia đại khái giống nhau, chính là thí nghiệm linh lực tu vi. Sau đó xem linh lực lực công kích, còn lại những cái đó tài nghệ chính là khảo nghiệm tu sĩ tài nghệ mạnh yếu, có tỉ thí luyện đan, chế phù, bày trận, luyện khí cùng kỳ môn độn giáp cơ quan thuật. Thực mau liền đến phiên Tịch Ly, tiếp theo cái. Tịch Ly đi lên đài, đăng ký hảo tên họ, tu vi, tuổi. Tịch Ly vén tay áo, thân thể cường độ hơn nữa linh lực một quyền oanh ra, đánh ở phép đo lực thạch thượng, tức khắc phép đo lực thạch linh quang hơi hơi lập lòe, phép đo lực thạch thượng xuất hiện một hàng tự, lực công kích, trúc cơ sơ kỳ, đăng ký đệ tử sửng sốt. Nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây. Đây là cái thiên tài, đạo hữu. Đến từ phương nào? Nếu là bọn họ Tây Nhã Thành địa vực tu sĩ, thành chủ phủ nhưng thật ra có thể thử mời chào nhập chính mình dưới trướng, Trung Nguyên vực. Vạn Đạo Tông, chung quanh tĩnh tĩnh. Mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ nơi này không phải không có ngoại vực tu sĩ. Nhưng là lại là rất ít, mọi người đánh giá Tịch Ly. Nhìn đến nàng tuổi không lớn, nhưng là một thân tu vi không yếu. Còn luyện thể, chẳng lẽ bên ngoài bốn vực tu sĩ đều như vậy cường hãn sao? Thành chủ nghe được Tịch Ly là bên ngoài. Lại còn có tông môn nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn. Tuy rằng đáng tiếc không phải bọn họ cực băng lưu vực tu sĩ, nhưng là đối với Tịch Ly là đến từ Trung Nguyên Vạn Đạo Tông hắn vẫn là có chút kinh ngạc. Rốt cuộc ở bọn họ nơi này chẳng sợ có ngoại vực. Nhưng là càng có rất nhiều Tây Xuyên chi hải phụ cận thế lực tới nơi này nhiều nhất đại để chính là Ma Môn Thanh Hoan Tông. Mà này Vạn Đạo Tông ở vào Trung Nguyên vực Tây Nam phương hướng. Có thể nói trừ bỏ Trung Nguyên vực Linh Khư Tông là ly đến xa nhất Trung Nguyên vực thế lực. Có thể đi vào nơi này chính là không dễ dàng, cơ hồ vượt qua một cái Trung Nguyên vực Lý Tiểu Hữu. Năng lực cường hãn, bên này thỉnh, đây là một thiên tài. Hơn nữa, vẫn là một cái có thế lực bối cảnh thiên tài. Tuy rằng bọn họ cùng bên ngoài năm vực quan hệ không tốt lắm. Nhưng là về sau liền không thấy được. Cho nên có thể kết giao vẫn là muốn kết giao, rốt cuộc nếu là vị này thiên tài không có ngã xuống. Về sau cũng nhất định là một phương đại năng, đa tạ thành chủ tán thưởng, Tịch Ly cuối cùng vẫn là được đến hai cái danh ngạch chung một cái, mà một cái khác nghe nói là tài nghệ siêu quần, một cái cơ quan thiên tài, tên là Ngô Thất Thất, thành chủ phủ quyết định 3 ngày sau liền xuất phát, làm cho bọn họ hai cái chuẩn bị tốt, mà cùng bọn họ cùng xuất phát còn có mặt khác tam đại gia tộc cùng Lăng Tiêu các người, Tịch Ly lúc này đây nhưng không có đi Lăng Tiêu các mua đồ vật. Trải qua lần trước theo dõi sự kiện, Tịch Ly đối Lăng Tiêu các ấn tượng không phải thực hảo. Liền ở mấy nhà danh dự cũng không tệ lắm cửa hàng mua vài thứ. Có thành chủ phủ cấp lệnh bài. Ở Tây Nhã Thành thông hành cùng mua sắm thương phẩm vẫn là thực phương tiện. Lần này hai bên bí cảnh. Có thể nói là Tịch Ly lần đầu tiên chính thức tham gia bí cảnh. Kia Mai Cốt Vực cùng kỳ quái địa phương căn bản là nàng không biết tình cùng ngoài ý muốn tiến vào, hơn nữa, đối với nàng tới nói, hai bên bí cảnh vẫn là tương đối công bằng. Bởi vì ở tiến vào bên trong mọi người tu vi đều là luyện khí kỳ, mọi người đều là cùng đi vào. Cùng cái tu vi, liền xem ai bản lĩnh đuổi kịp một bậc, vượt qua trúc cơ kỳ đan phù khí trận đều đã chịu áp chế. Sử dụng không ra. Cho rằng tiến vào khi cần thiết là luyện khí kỳ, nhưng là lại là có thể ở bên trong đột phá đến trúc cơ kỳ, trừ bỏ bản mạng pháp khí. Mà Thiên Vu Cung cùng Tịch Ly ký kết chính là linh hồn khế ước. Cũng tương đương với là Tịch Ly bản mạng pháp khí, nhưng là nên làm chuẩn bị vẫn là phải làm. Tỉ như một ít phòng lạnh than hỏa, lá trà, đại chăn chiên cùng hậu mau pháp y, tuy rằng này đó không thể so băng sơn phổ trà. Lưu băng tiết với than hồng mấy ngày này giới đồ vật. Nhưng là lại cũng là so giống nhau đồ vật muốn phòng lạnh nhiều, đồ ăn cũng là muốn tiếp viện. Tịch Ly liên tiếp đi dạo vài ra cửa hàng. Tuy rằng hoa đi linh thạch không đuổi kịp một lần đấu giá hội hoa đi số lẻ. Nhưng là vẫn là sợ ngây người đi theo Tịch Ly phía sau gã sai vặt trừ bỏ này đó. Tịch Ly còn mua mấy quyển chuyên môn giảng cực băng lưu vực đặc sản thư tịch. Bên trong bao gồm một ít yêu thú, khoáng thạch, linh thực chờ, 3 ngày sau đoàn người đứng ở một con thuyền phi hành linh trên thuyền. Hướng về Lan La Quốc Kinh Đô bay đi, đoàn người cùng sở hữu 54 cá nhân. Trừ bỏ tham gia hai bên bí cảnh 14 cái tu sĩ. Mặt khác 40 cái đều là hộ tống cùng bảo hộ tu sĩ. Hết chương.